Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 668. Người thỏ, chương 676. Người thỏ đã mỏ tinh thạch mạch bên trong không có vật gì tốt. Như vậy hai người liền quyết định đi con thỏ ổ nhìn xem monster đoạn thu cùng Nico tùy tiện đi vào. Một cái lối đi, sau đó dọc theo trước thông đạo tiến. Thông đạo một mực hướng lên, ai biết không đi một lần vậy mà về tới mặt đất. Từ lối ra lúc đi ra hai người phát hiện như cũ tại trong rừng rậm. Nhưng là địa hình nơi này lại phi thường kỳ lạ, từ phía đều là sơn phong, mà cách đó không xa chính là trước đó tại mỏ tinh thạch mạch phát hiện hồ lục địa. Cái này hồ lục địa phi thường lớn, một mực ánh mắt đến tầm mắt không thấy được địa phương. Đương nhiên đó cũng không phải kỳ lạ nhất địa phương, kỳ lạ chính là phụ cận sơn phong giống như là con thỏ nằm dạp trên mặt đất tạo hình. Chúng ta không phải thật sự đi vào con thỏ ổ đi. Đoạn thu nhìn đến đây bất đắc dĩ nói, Nico lườm hắn một cái, nơi này vốn chính là con thỏ thế giới, rất bình thường được không? Đã lại về tới mặt đất, hơn nữa còn đi tới một cái cự đại hồ lục địa phụ cận. Hai người liền quyết định nhìn xem phụ cận có cái gì tốt địa phương không có. Đầu tiên khẳng định phải tìm tới một cái cao điểm mới có thể biết chung quanh tình huống như thế. Nào, cho nên hai người liền hướng về gần nhất sơn phong tiến lên. Đi tới không bao lâu trước mặt mấy cái hoang dại con thỏ liền lanh lợi chạy ra. Cái này mấy cái con thỏ nhìn thấy đoạn thu cùng Nico sau đảo mắt liền hướng phía bốn phía chạy trốn. Phổ thông con thỏ hai người không có gì hứng thú, cảm thấy hứng thú chính là biến dị con thỏ. Bên kia có kiến trúc, Nico chỉ vào một cái phương hướng nói, mặc dù còn không có bò lên đỉnh núi, nhưng là đã có thể nhìn thấy chỗ rất xa. Thuận Nico chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên tại mặt khác trên một ngọn núi xuất hiện một chút cung điện lầu các. Kính viễn vọng viễn trình quan sát sau không có phát hiện có người hoạt động dấu hiệu. Xem ra đã vứt bỏ rất lâu, hai người không có tiếp tục hướng bên trên bò, liền đứng tại độ cao này quan sát bốn phía, ngoại trừ cách đó không xa kia viết kiến trúc bên ngoài. Đoạn thu cùng Nico tại rất xa xa trước đó phát hiện con thỏ hình dạng trên núi nhỏ cũng phát hiện kiến trúc vết tích. Bất quá bởi vì khoảng cách quá nhìn xa không rõ ràng là Money, đi thôi. Chúng ta liền đi bên kia kiến trúc nhìn xem monster, đoạn thu nói. Xác định rõ mục tiêu. Lần này hai người hành động tốc độ thật nhanh. Trên đường đi cũng không có gặp cái gì khác sinh vật nguy hiểm. Rất nhanh cách đó không xa chính là khi trước phát hiện cung điện lầu các. Nơi này hẳn là có con thỏ, Nico quan sát rất cẩn thận. Chung quanh rừng rậm có rất nhiều cà rốt tồn tại, mà lại có bị đào móc vết tích. Hai người đều lấy ra vũ khí, chậm rãi hướng phía cung điện đi đến. Quả nhiên nơi này đã bỏ phế không biết bao nhiêu năm. Thậm chí sàn nhà đều có theo thời gian mà phong hóa vết tích. Phi thường cổ phong kiến trúc, đây là nhân loại rất nhiều chủng tộc cổ đại phong cách. Đương nhiên hiện tại cũng tại kéo dài. Bất quá đại đa số thành thị đều sử dụng chính là hiện đại hóa thiết kế. Đi từ tiến gần nhất cung điện, nơi này cỏ dại rậm rạp hơn nữa còn có rõ ràng chiến đấu qua vết tích. Mặc dù không có phát hiện thi cốt, nhưng là hai người đều có thể nhìn ra, mặc kệ là mặt đất vẫn là cách đó không xa sụp đổ vách tường. Đều là chiến đấu qua sau dấu vết lưu lại, tiến vào cung điện, bên trong cái gì đều không. Nhà này kiến trúc cũng chỉ là một cái thể xác mà thôi. Cẩn thận đã kiểm tra hậu quả nhưng không hề phát hiện thứ gì. Không có cách nào hai người đành phải đi những địa phương khác xem xét. Đi vào một tòa ba tầng cao lầu các, nơi này tương đối hoàn hảo, nhưng là y nguyên không có vật gì. Nico lúc này nói, nếu có đồ vật hẳn là bị con thỏ cho vơ vét đi. Chúng ta hẳn là tìm thỏ vết tích. Kề bên này đã có ca rốt khẳng định như vậy có con thỏ, Money, đoạn thu nhẹ gật đầu biểu thị. Đồng ý, hai người vừa mới chuẩn bị tìm kiếm con thỏ. Ai biết con thỏ trực tiếp xuất hiện, phía trước đã có ca rốt khẳng định như vậy có con thỏ, Money, đoạn thu nhẹ gật đầu biểu thị. Đồng ý, hai người vừa mới chuẩn bị tìm kiếm con thỏ. Ai biết con thỏ trực tiếp xuất hiện, phía trước đã có ca rốt khẳng định như vậy có con thỏ, Money, đoạn thu nhẹ gật đầu biểu thị. phía ngoài bụi cỏ một trận vang động. Đoạn Thu cùng Nico hai người liếc nhau vọt thẳng ra ngoài. Xuất hiện tại trong tầm mắt cũng không phải là con thỏ, mà là một nhân loại. Nhưng là người này lỗ tai là thỏ bộ dáng, ánh mắt đỏ như máu huyết hồng. Nhìn thấy Đoạn Thu cùng Nico sau lập tức gào thét một tiếng vọt lên. Cẩn thận, Đoạn Thu vọt thẳng đi lên cận chiến. Nico sau khi thấy được lớn tiếng nói. Cẩn thận một chút, ta nghe Linh Tử tỷ nói qua chuyện này. Nơi này con thỏ có rất nhiều tu luyện thành hình người. Nhưng là không biết bởi vì cái gì phi thường khát máu. Nhìn thấy sinh vật liền sẽ công kích giống. Cái này người thỏ khí lực phi thường to lớn, mà lại lực phòng ngự cũng mạnh phi thường. Vậy mà sử dụng thân thể ngạnh kháng Đoạn Thu vũ khí. Thực lực hẳn không phải là rất cao. Không sử dụng kiếm trận có thể giải quyết. Mấy lần giao thủ sau Đoạn Thu xác định cái này người thỏ đại khái thực lực. Nico ở phía xa công kích từ xa. Phối hợp Đoạn Thu giải quyết sẽ nhanh hơn. Người thỏ sơ hở rất nhiều. Đoạn Thu tìm tới cơ hội trực tiếp chính là một bộ liên chiêu bổ tới. Thập tự trảm, băng phong kiếm khí, tật phong đâm xuyên lại thêm hắc ám đả kích. Một bộ thuộc tính kỹ năng đánh lên về phía sau người thỏ lập tức lui về phía sau hơn mấy chục mét. Sau đó phun ra một ngụm máu tươi. 39 cấp Đoạn Thu đã có thể đem trước đó tự thân sở hữu kỹ năng dung hội bắt đầu. Trên cơ bản tùy tâm phóng thích, các loại thuộc tính kết hợp cũng so trước kia càng thêm thuần thục. Người thỏ ở phía xa gầm nhẹ vài tiếng, sau đó lại thứ hướng phía Đoạn Thu đánh tới. Đoạn Thu tự nhiên không e ngại nó. Cái này người thỏ cũng không phải cái gì cường giả, chỉ là so với hắn cấp bậc hơi cao một điểm mà thôi. Thậm chí phong hào cường giả cấp bậc cũng chưa tới. Người thỏ xông lại tự nhiên là không ngăn cản được Đoạn Thu không gian. Rất nhanh tại Đoạn Thu cùng Nico một gần một đánh xa kích phía dưới biến thành trọng thương. Mà lúc này đây người thỏ hướng về, sau nhanh chóng chạy tới. Ngay sau đó vậy mà huyễn hóa ra bản thể. Bản thể lại là một con cao hơn 2 mét màu đen con thỏ. Thỏ trên thân tự nhiên tất cả đều là vết thương. Phẫn nộ hướng phía Đoạn Thu cùng Nico gào thét một tiếng liền nhanh chóng thoát đi. Theo sau, cũng có thể tìm tới hắn bảo tàng địa phương, Đoạn Thu hô. Hai người không có đánh giết người thỏ. Đoạn Thu xuất ra một cây súng lục đối sắp biến mất người thỏ bắn một phát. Đạn tinh chuẩn trúng đích. Cái này mai đạn là theo dõi đạn. Có thể kết hợp Đoạn Thu thiết bị viễn trình truy tung. Coi như người thỏ chạy xa cũng không có việc gì. Chậm rãi tiến lên, đã đụng phải người thỏ cũng liền nói có thể sẽ gặp cái khác con thỏ. Con thỏ thế giới tổ nhiều sinh vật chính là con thỏ. Mà con thỏ cũng là quần cư sinh vật. Con thỏ mặc dù rất đáng yêu, nhưng là người thỏ hắc hóa bắt đầu cũng phi thường khủng bố. Phổ thông con thỏ Đoạn Thu mấy người chắc chắn sẽ không đi săn giết. Nhưng là nếu như con thỏ chủ động công kích vậy liền không thể trách Đoạn Thu. Đi theo tín hiệu hai người một đường tiến lên, rất nhanh liền rời đi mấy tòa nhà kiến trúc, mà con thỏ thoát đi phương hướng lại là núi nhỏ khác một bên. Cũng không biết thỏ tốc độ có bao nhanh, nhưng là Đoạn Thu cùng Nico hai người truy lùng nửa giờ cũng không thấy được. Bất quá rời đi trước đó kiến trúc. Hai người phát hiện núi nhỏ đằng sau có khác càn khôn. Nơi này lại là một mảnh dược thảo ruộng. Đoạn Thu xem xét phía dưới phát hiện rất nhiều phổ thông dược thảo. Thậm chí còn chứng kiến liên miên hy hữu dược thảo. Số lượng rất nhiều đầy khắp núi đồi đều là. Hết chương.